Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1536, thúc thúc. A Di, chào buổi tối, có thật không? Vậy ngươi làm sao cũng không mang theo chị dâu đi qua theo chúng ta gặp cái mặt? Cũng vừa cũng may bằng thành chơi mấy ngày. Hà Quý Trung cùng Lương Vũ Phỉ nghe vậy hai mắt một hồi sáng lên, khái khái, tuy là Cát Đông Húc kinh nghiệm đã từng trải quá nhiều như vậy sinh tử mài giũa, nhưng mặt đối với vấn đề này, vẫn là chỉ có thể lúng túng che miệng ho khan. Làm sao mang a? Ha ha, lão đại ngươi dĩ nhiên xấu hổ. Ta hiện tại càng tò mò chị dâu là cái kiểu nữ nhân gì. Sẽ không phải là ta nhóm đại học Giang Nam Hoa Khôi của trường chứ? Năm đó Từ Yên Nhiên các nàng trước khi tốt nghiệp còn chuyên môn tới tìm ngươi đây. Hà Quý Trung gặp Cát Đông Húc nét mặt già nua đỏ lên, không khỏi cười ha hà, cười đến rất là bát quái, rất là ám muội, thẹn thùng ngươi một cái đầu a. Lại cho ta bát quái, có tin ta hay không coi ngươi là năm ở trong phòng ngủ chuyện xấu đều run lộ ra. Cát Đông Húc tức giận nói, khà khà, ta nào có cái gì chuyện xấu a. Nha, đúng rồi, lão đại, vậy ngươi kết hôn chưa? Này tổng có thể hỏi đi. Hà Quý Trung lập tức xoay chuyển đề tài. Lương Vũ Phỉ ý vị thâm trường ngang Hà Quý Trung một chút, sau đó lại đưa mắt quay lại Cát Đông Húc trên người. Nàng cũng xác thực muốn biết đã nhiều năm như vậy, Cát Đông Húc kết hôn chưa? Phí lời. Đương nhiên còn chưa kết hôn, ta kết hôn còn không thông báo các ngươi a. Cát Đông Húc nghe vậy ngay ngực cho Hà Quý Trung một quyền nói. Khà khà, đó là, Hà Quý Trung nghe vậy liên tục gật đầu, trong lòng nhưng cảm giác ấm áp. Lão đại kia ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn? Lương Vũ Phỉ theo sát mà hỏi, trải qua một thời gian nữa đi. Chờ kết hôn thời gian nhất định thông báo các ngươi. Cát Đông Húc nói. Tốt, nhất định nhớ sớm một chút thông báo. Chúng ta cũng chuẩn bị cẩn thận cái thật to hồng bao. Lương Vũ Phỉ cười nói. Ha ha, nhất định. Cát Đông Húc thoải mái cười nói. Nói giỡn, ba người đi tới một chiếc đã tương đối cũ kỹ biệt khắc Khải Việt xe con trước mặt. Lão đại chấp nhận một chút. Chờ thêm mấy năm ta đổi chiếc tốt đẹp. Hà Quý Trung vừa đem tay hãm hòm phóng tới cốp sau, vừa nói, có xe lái, đã không tệ, dù sao tốt nghiệp cũng mới không mấy năm. Cát Đông Húc nói, Hà Quý Trung miễn cưỡng cười, con người nơi sâu xa xẹt qua một vệt không nói ra được sầu não. Lão đại, ngược lại ngươi chỉ có một người, liền dứt khoát ở ta vậy đi. Khách sạn người ở nhiều, ai biết chăn đơn cái gì, có hay không rửa sạch đây. Lên xe, Hà Quý Trung nói, người bên kia có được hay không? Cát Đông Húc đúng là không đáng kể nghỉ ngơi ở đâu. Hơn nữa hắn có không ít liền muốn hỏi Hà Quý Trung. Còn có muốn giúp Hà Quý Trung trị liệu cánh tay, nghĩ biện pháp cho hắn một lần nữa bồi dưỡng ngón tay. Ở nhà mình, Hà Quý Trung nên cảm giác tùy ý hơn, tự tại một ít. Đương nhiên thuận tiện, năm ngoái ta mua một bộ hai phòng ở nhà. Có một cái phòng vẫn không? Ngươi gọi điện thoại cho ta sau. Mưa Phi liền chuyên môn thu thập một phen. Hà Quý Trung đáp lời. Nói đến nhà thời gian, trên mặt hắn rõ ràng nổi lên một tia dung quang. Mà ngồi ở phía sau xe vị Lương Vũ Phỉ, nhìn Hà Quý Trung bóng lưng nhưng rõ ràng toát ra một vệt vẻ đau lòng. Ngươi đã mua nhà? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi có chút bất ngờ. Dù sao Bằng Thành là quốc tế tính đại đô thị. Hơn nữa mấy năm qua giá phòng căng nhanh. Một cái tốt nghiệp vẫn chưa tới 4 năm sinh viên đại học. Cho dù là đại học danh tiếng, muốn ở Bằng Thành mua nhà cũng không phải chuyện dễ dàng. Đúng đấy. Mưa Phi nguyên bản có thể quá nhà giàu tiểu thư sinh hoạt. Bây giờ theo ta, muốn quá giàu sang tháng ngày là không thể nào. nhưng bất kể như thế nào, tổng cũng phải cấp nàng một cái mệt mỏi có thể nghỉ ngơi buông lỏng nhà đi. Hà Quý Trung nói, xác thực, Cát Đông Húc gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Hà Quý Trung trên cánh tay của, tựa hồ hiểu chút gì, con người nơi sâu xa có một loại ánh mắt phức tạp đang nhấp nháy. Hà Quý Trung ở tiểu khu vẫn tính là tương đối mới một cái tiểu khu. Tiểu khu hoàn cảnh không sai. Hà Quý Trung ở nhà lầu là một tòa tiểu cao tầng. Hắn tầng lầu vị trí cũng không tệ lắm. Ở lầu 8, gian phòng có 86 mét vuông, cách thành hai căn phòng, cũng vẫn toán rộng rãi. Thời gian cũng không sớm. Lão đại ngươi rửa mặt, hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Sau đó chúng ta đi ra ăn cơm. Hà Quý Trung một bên giúp Cát Đông Húc đem hành lễ để tốt. Vừa nói, đi ra ngoài ăn làm gì? Ở nhà bên trong tùy tiện ăn một chút là được. Cát Đông Húc nói, lão đại ngươi tới, nhất định phải đi ra ngoài xoa một trận a. Hơn nữa, ngươi xem ta này bồn thủ bồn cước như là biết nấu ăn bộ dạng sao? Mưa Phỉ Bỉ ta khẳng định tốt, bất quá nàng trước đây ở nhà bên trong không sốt qua món ăn. Từ khi trước đó vài ngày chuyển tới ở chung với ta sau, mới bắt đầu thử nấu ăn, đương nhiên nàng vẫn là rất có thiên phú. Hâm thức ăn vậy, Hà Quý Trung nói, bớt đi, muốn nói ta thiêu đến khó ăn liền nói ta thiêu đến khó ăn. Còn nhất định phải giải thích một đống lớn. Còn nói cái gì thiên phú? Lương Vũ Phỉ khinh thường nói. Nào có a, ngươi nấu ăn còn là ăn ngon lắm. Hà Quý Trung vội vã nói. Ha ha, ta đi trước rửa mặt. Cát Đông Húc nghe vậy cười lớn đi phòng rửa mặt đi tới. Rửa mặt, Cát Đông Húc cũng không có gì hay nghỉ ngơi. Gặp Hà Quý Trung cố ý muốn đi ra ngoài ăn. Cũng là theo hắn đi. Hà Quý Trung lái xe, mang theo Cát Đông Húc cùng Lương Vũ Phỉ đến rồi ở Bằng Thành địa phương tương đối có danh tiếng. Một nhà đặc sắc quán cơm, đây là Bằng Thành dân bản xứ mở một quán cơm, có một ít lâu lắm rồi, nhà chúng ta xem như là sinh trưởng ở địa phương Bằng Thành người. Còn nhớ ta lúc nhỏ, ông nội ta thường thường dẫn ta tới đây ăn cơm, ông nội ta hiểu ta nhất. Đáng tiếc ra ra qua đời sớm, bằng không, ai, ta để những này làm gì, vào đi thôi, xuống xe, Lương Vũ Phỉ thuận miệng giới thiệu này quán cơm, chỉ nói là nói nhưng có chút thấy cảnh thương tình, ha ha, vào đi thôi, Cát Đông Húc sâu sắc nhìn Lương Vũ Phỉ một chút, gật đầu một cái nói, hắn tự nhiên có thể thấy. Lương Vũ Phỉ vẫn là rất hy vọng người trong nhà có thể tiếp thu Hà Quý Trung. Có thể ở hôn lễ của bọn hắn lên đến lời chúc phúc của bọn hắn. Cho nên mới phải xúc cảnh sinh tình nhớ lại thương yêu nhất gia gia của nàng. Ba người vừa đi vào quán cơm, liền nhìn thấy trước sân khấu nơi có một đám người đang cùng một vị như là quản lý người nói chuyện. Lương Vũ Phỉ cùng Hà Quý Trung vừa nhìn thấy trước sân khấu nhóm người kia. Bước chân lập tức một trận, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt cứng đờ. Đám người bên trong, một đôi nhìn đại khái ở hơn 50 tuổi quang cảnh vợ chồng trung niên tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đột nhiên xoay đầu hướng Lương Vũ Phỉ cùng Hà Quý Trung nhìn lại. Khi ánh mắt của bọn họ rơi trên người Lương Vũ Phỉ thời gian, rõ ràng hơi sáng ngời. Bất quá khi ánh mắt nhìn đến đứng ở bên người nàng Hà Quý Trung thời gian, sắc mặt một hồi liền chìm xuống, thậm chí trung niên kia phụ nữ mũi còn phát ra nhẹ nhàng tiếng hừ lạnh. Ba, mẹ, các người cũng tới nơi này ăn cơm à? Lương Vũ Phỉ lên trước, nhút nhát hướng về cái kia đối với vợ chồng trung niên chào hỏi nói. Hà Quý Trung do dự một chút, vẫn là đi lên trước. Hơi khom người nói, thúc thúc, a di, chào buổi tối, có ngươi ở, chúng ta tốt cái gì tốt. Mẫu thân của Lương Vũ Phỉ không khách khí chút nào nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.